Buông ra con yêu sủng kia. Chương 827, thần áp lực canh thứ nhất cầu tất cả. Góc truyện audio.com, thì tại Thiên Mã muốn xông ra trùng vây thời điểm. Bỗng nhiên, một đạo trắng đen xen kẽ chùm sáng lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế bắn đi qua. Bởi vì chú ý lực tập trung ở mấy cái yêu sủng trên thân. Đợi đến Thiên Mã kịp phản ứng thời điểm, đã không kịp, trong nháy mắt liền bị chùm sáng trúng đích. Đây là tới tự âm dương thần quang. Hạo Thiên âm dương bội mỗi tháng có thể phóng thích một lần âm dương thần quang. Nguyên bản nó còn đang làm lạnh bên trong. Bất quá cũng chẳng biết tại sao. Tại thiên đạo bí cảnh bên trong thời gian câu. Đao lập tức thì biến mất. Đi qua Lý Trường Sinh thí nghiệm. Tại thiên đạo bí cảnh bên trong mỗi qua một cửa Hạo Thiên âm dương bội thì sẽ tự động tiêu trừ thời gian câu. Đao, trừ cái đó ra. Theo bên ngoài đến vòng trong, tại từ trong vây đến hải tâm, bị thiên đạo phục sinh yêu sủng lại có thể một lần nữa triệu hoán. Đây cũng là Lý Trường Sinh có thể toàn lực ứng phó đối phó Thiên Mã nguyên nhân. Tuy nhiên Hạo Thiên âm dương bội vẻn vẹn chỉ là hạ phẩm thế giới kỳ vật. Nhưng mỗi tháng một lần âm dương thần quang uy lực cực mạnh. Không chỉ có thể cường lực trói buộc đối thủ. Còn có thể tạo thành nhất định buộc chặt thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra, đang bị âm dương thần quang trúng đích nháy mắt, Thiên Mã đã cảm thấy toàn thân siết chặt, eo thân của nó liền mang theo cánh bị một đạo hai màu trắng đen hình thành dây thừng trói buộc. Cái này tự nhiên là âm dương thần quang hóa ra dây thừng. Nắm giữ cực mạnh sức trói buộc nói, nếu như là tại thời kỳ toàn thịnh lời nói. Thiên Mã có nắm chắc trong nháy mắt tránh thoát trói buộc. Đáng tiếc, Thiên Mã ở chỗ này chỉ có thể phát huy yêu vương cấp cảnh giới. Tuy nhiên nó áo nghĩa bản nguyên cùng áo nghĩa bản nguyên thủ hộ như cũ tồn tại. Nhưng tự thân thể tố chất lại bị hạn chế tại yêu vương cấp. Răng rác, mặc dù như thế, tại Thiên Mã giãy giụa bên trong. Âm dương thần quang hóa thành dây thừng phía trên hiện đầy đại lượng vết rách. Ảo ảo ảo, cũng liền xài không đến một cái hô hấp ở giữa công phu. Thiên Mã thì tránh thoát trói buộc, chỉ là không đợi nó tiếp tục hành động, ngũ quang thập sắc năng lượng trong nháy mắt đưa nó bao phủ. Lại là Lý Trường Sinh tại phóng thích âm dương thần quang thời điểm. Đồng dạng để ngả hy các loại yêu sủng phóng thích viễn trình thế công. Ầm ầm, mãnh liệt tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, mơ hồ có thể nghe được Thiên Mã tiếng kêu thảm thiết. Lại là ngả hy các loại yêu sủng thế công tại chúng đích Thiên Mã chốc lát. Trực tiếp dẫn nổ năng lượng, cho Thiên Mã lớn nhất đả kích, không chờ nổ tung biến mất. Lý Trường Sinh nhất chỉ phòng chế luyện yêu hồ. Trong chốc lát, phòng chế luyện yêu hồ phá không bay đến nổ tung phía trên. Chợt quay tròn xoay tròn. Rơi xuống một mảnh ngũ quang thập sắc màn ánh sáng, đem vài trăm mét phạm vi đều bao phủ. Màn ánh sáng này là phòng chế luyện yêu hồ tự mang kết giới. Nắm giữ cường đại phòng hộ năng lực đồng thời, còn có thể đem địch nhân trói buộc tại nhất định phạm vi. Cùng lúc đó, Ngả Hy, Khải Lan, Bạch Thiên cùng Hắc Dạ cấp tốc tiến vào màn sáng, đề phòng chung quanh lấy. Hoàn toàn không cho Thiên Mã chơi diều cơ hội, không chờ năng lượng triều tịch tiêu tán, mấy cái tốc độ tương đối nhanh yêu sủng rốt cục chạy tới. Bọn họ theo thứ tự là Quan Miện Nhật Quang Loan, Thiên Đường Trọng Đồng Điều, Vạn Tượng Phệ Linh Thử cùng Ly Long, thì muốn gia nhập vây quanh hàng ngũ. Ngay tại lúc giờ phút này, một đạo màu ngà sữa chạy to lớn vòng sáng bỗng nhiên khuếch tán. Thâu tóm 100 mét phạm vi. Có mấy cái yêu sủng không kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị màu ngà sữa vòng sáng trúng đích. Chỉ cảm thấy một cỗ nổi bật đại lực vọt tới, thân bất do kỷ bay ngược một khoảng cách, đinh đinh đang đang, Khải Lan khua tay trong tay màu xanh sẫm quang nhận, trong chốc lát xuất liên tục vài kiếm, trong nháy mắt đem trước mặt một đoạn ngắn màu ngà sữa vòng sáng đánh nổ. Một lần nữa hóa thành năng lượng, đọc sách phòng một bên khác. Bạch Thiên cùng Hắc Dạ dán tại một khối, tại bọn họ hoàn mỹ phối hợp xuống, thánh khiết quang minh hệ năng lượng cùng u ám hắc ám hệ năng lượng lấy phương thức đặc thù dây dưa cùng nhau lên. Đản sinh ra đại lượng màu xám chôn vùi vật chất, màu ngà sữa phòng sáng vừa mới tới gần, tựa như vật thể tiến vào nồng axit một dạng, nhanh chóng bị những thứ này màu xám vật chất chôn vùi. Cách đó không xa, ngà hy bên ngoài thân thanh quang lóe lên, dường như hóa thành một đạo tàn ảnh, trước một bước tránh đi màu ngà sữa phòng sáng, chợt thì hướng về muốn phá vòng vây thiên mã đuổi theo. Thiên mã tại phóng thích ra màu ngà sữa phòng sáng về sau, lập tức hướng về Khải Lan bên này lao đến, cùng những phương hướng khác so sánh, Khải Lan bên này yêu sủng rõ ràng muốn tới càng ít. Ngay tại lúc này, trong hư không hiện ra đại lượng hút máu dây leo, tại Khải Lan trưởng khống dưới, những thứ này dây leo ảo ảo hướng về thiên mã phóng đi. Mắt thấy liền muốn đưa nó trói gô, bước ngoặt nguy hiểm, thiên mã toàn thân hiện ra thánh khiết màu ngà sữa quang diễm. Những thứ này hút máu dây leo vừa mới tiếp xúc, thì bị đốt thiêu thành cho tàn, tựa hồ màu ngà sữa quang diễm ẩn chứa cực hạn nhiệt độ cao. Đinh, mắt thấy hút máu dây leo vô hiệu, đột nhiên, Khải Lan hai tay dùng lực xoay tròn, chỉ có mét lớn lên màu xanh sậm ánh kiếm cực tốc xoay tròn. Chỉ một thoáng, Khải Lan dùng lực vỗ chuôi kiếm dưới đáy, màu xanh sậm ánh kiếm hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nhanh chóng lướt đến thiên mã phóng đi, cùng hút máu dây leo khác biệt, màu xanh sậm ánh kiếm đi qua Khải Lan cực độ ngưng luyện áp xúc, cũng không có bị màu ngà sữa quang diễm trong nháy mắt chôn vùi. Tiếp tục đâm tới, thiên mã có thể rõ ràng cảm nhận được màu xanh sậm ánh kiếm mang tới uy hiếp. Tại cái này cực kỳ nguy cấp chi dấu vết, vội vàng nhấc lên móng ngựa, trong nháy mắt cùng màu xanh sậm ánh kiếm phát sinh va chạm. Đinh, răng rác, tại cả hai va chạm ở giữa, màu xanh sậm ánh kiếm bị móng ngựa đá gãy thành hai đoạn. Quan trọng thiên mã móng ngựa lại là không tổn thương chút nào. Làm vì thiên địa ở giữa ít có thần thú, tự nhiên có một số ưu thế. Trong đó, vô luận da lông, huyết nhục vẫn là gân cốt các bộ vị, có được viễn siêu bán thần thú mật độ. Cái này cũng vì thần thú mang đến tương đương khả quan năng lực kháng đòn. Nếu như phối hợp áo nghĩa bảo vệ lời nói, hiệu quả tự nhiên càng tốt. Mặt khác, thần thú còn có cái gọi là thần áp lực, đây là trực tiếp tác dụng tại đối thủ trên linh hồn đặc thù năng lực. Dễ dàng để đối thủ xuất hiện ý chí tinh thần sa sút, mỏi mệt làm sâu sắc chờ một chút phụ diện hiệu quả. Tương đương với suy yếu đối thủ chiến đấu lực, hơn nữa còn là phạm vi tính chất, càng là ý chí không kiên định tồn tại, thì càng dễ dàng bị thần áp lực ảnh hưởng. Thậm chí trực tiếp đánh mất chiến đấu năng lực, Khải Lan tự nhiên cảm nhận được bắt nguồn từ thiên mã thần áp lực. Bất quá ý chí của nàng kiên nghị, ảnh hưởng ngược lại cũng không phải rất lớn. Đương nhiên, mỗi một loại thần thú còn có được cường đại cùng cực đặc thù năng lực. Đây cũng là bọn chúng áp đáy hòm bản lĩnh, tại màu xanh sậm ánh kiếm gãy thành hai đoạn thời điểm. Khải Lan theo bản năng đem dẫn bảo hóa thành nhất đại hoành thủy triều màu xanh lục, mắt thấy liền muốn đem thiên mã bao phủ, thiên mã tựa như đã sớm chuẩn bị, bên ngoài thân quang diễm bỗng nhiên co vào, bám vào da lông phía trên, hóa thành một tầng dị thường rắn chắc quang diễm hộ cháo. Ngoại trừ bên ngoài thân quang diễm hộ cháo ảm đạm rất nhiều bên ngoài, thiên mã lại là lông tóc không tổn hao gì, mắt thấy liền muốn theo Khải Lan bên người xuyên qua. Chuyển trong nháy mắt, Khải Lan quanh người bỗng nhiên hiện ra lít nha lít nhít năng lượng phiến lá. Vây quanh nàng cực tốc xoay tròn bay múa, đem 100 mét phạm vi đều thâu tóm, tại năng lượng phiến lá che già măng mọc trùng kích phía dưới. Thiên mã khí thế lao tới trước rõ ràng trượt một đoạn. Bên ngoài thân quang diễm hộ cháo càng là còn như trong gió hỏa trúc đồng dạng. Cấp tốc ảm đạm xuống, mắt thấy liền muốn dập tắt. Cách chương.